Thuần Dã Tụ Đạo, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn gái của anh thực sự quá độc lập, tự chủ. Giang Tĩnh Nguyệt cũng không tranh cãi với Chu Thì. Vì vậy cả hai xuống xe đi đến bên cạnh chiếc Porsche Cayenne màu xanh ngọc vừa mới dừng lại. Anh nhìn thấy chiếc xe này, trong đầu Chu Thì chỉ có một suy nghĩ, trách nhiệm về vụ tông vào đuôi xe này là ở phía họ, phương diện bồi thường chắc phải tốn không ít. Giang Tĩnh Nguyệt không nghĩ nhiều như thế. Cô đi thẳng đến ghế lái của chiếc Porsche Cayenne màu xanh ngọc, giơ tay gõ cửa kính xe đối phương. Cửa sổ trống nhìn trộm được hạ xuống, để lộ khuôn mặt của một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhìn trông giống như một sinh viên đại học, 18 hoặc 19 tuổi, có thể nhiều nhất là 20 tuổi. Quan trọng nhất là, Giang Tĩnh Nguyệt thấy cô gái nhỏ đó rất quen thuộc. Ngay khi Giang Tĩnh Nguyệt nghi ngờ nhớ lại cô đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ này ở đâu. Vẻ mặt khẩn trương của cô gái nhỏ dưới mí mắt đột nhiên thả lỏng, mí mắt trợn to, cười cười, giọng điệu có chút kinh ngạc. Chị Tĩnh Nguyệt, giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào, mềm mại như sáp, giống như vị quả dâu tây trời tháng 2. Thật sự là chị Tĩnh Nguyệt, cô gái ngồi ở ghế lái kinh ngạc, cô ấy cởi dây an toàn, quay người lại, kinh ngạc nói với người ngồi sau. Anh, nhìn kìa, là chị Tĩnh Nguyệt. Giang Tĩnh Nguyệt chỉ cách cô gái một cửa sổ, cô chợt có một linh cảm chẳng lành, lúc này cô mới nhớ ra cô gái đó là ai. Nếu cô nhớ không lầm, cô gái xinh đẹp như búp bê gốm trước mặt này hình như là nhị tiểu thư của tập đoàn Thành Viễn, Cố Chi Vi. Vậy thì, anh trai, trong miệng cô ấy là, không đợi tên của người đàn ông xuất hiện trong tâm trí của Giang Tĩnh Nguyệt. Từ khóe mắt cô, cửa sổ ghế sau đã từ từ hạ xuống. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và vest đen đang từ từ tháo cặp kính gọng vàng trên sống mũi xuống. Khuôn mặt tuấn tú hơi quay lại, người đàn ông đầu tiên liếc nhìn Giang Tĩnh Nguyệt đang sững sờ, sau đó ánh mắt thâm trầm rơi vào Chu Thì đang đi theo Giang Tĩnh Nguyệt. Chu Thì cũng tình cờ nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, anh cảm nhận rõ ràng sự dò xét vừa đe dọa vừa bức bách từ người đàn ông. Hơn nữa chẳng biết tại sao, Chu Thì cảm thấy người đàn ông trong xe dường như có địch ý mạnh mẽ với mình. Như thể mình đã giật lấy thứ gì đó từ anh, bị anh ghim. Chu Thì còn chưa kịp phân biệt và suy nghĩ cẩn thận, người đàn ông trong xe đã tùy ý quay đi chỗ khác, ngược lại nhìn chằm chằm Giang Tĩnh Nguyệt mãi mới bình tĩnh lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhếch khóe môi với cô, cười như yêu quái điên đảo chúng sinh. Giọng nói càng thêm phiêu phiêu không đứng đắn, chào vị hôn thê cũ. Thật trùng hợp, Giang Tĩnh Nguyệt, người đàn ông giả tạo nói, vị hôn thê cũ. Giang Tĩnh Nguyệt suýt nữa nổi hết cả da gà. Thành phố Thẩm Quyến từ bao giờ lại nhỏ như vậy, đi đâu cũng có thể gặp Cố Nghiêu Dã. Giang Tĩnh Nguyệt hít một hơi thật sâu, thu hồi suy nghĩ, cô liếc nhìn Chu Thì đang đi theo sau, có chút bối rối giải thích. Đây là Cố Nghiêu Dã, người thừa kế tương lai của tập đoàn Thành Viễn. Khi cô nói như vậy, Chu Thì tự nhiên có thể xác nhận, người đàn ông tên Cố Nghiêu Dã trước mặt mình chính là người chẳng biết tại sao lại có hôn ước với Giang Tĩnh Nguyệt. Cũng khó trách, đối phương vừa mới gọi Giang Tĩnh Nguyệt là vị hôn thê cũ. Xuất phát từ lễ phép, Chu Thì đưa tay về phía người đàn ông, trên mặt nở một nụ cười ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Cố, tôi tên Chu Thì, là bạn trai của Tĩnh Tĩnh. Chuyện hôn ước, tôi đã nghe Tĩnh Tĩnh nói qua, vô cùng cảm ơn anh đã tác thành. Người đàn ông ăn nói đàng hoàng, ngoại hình đẹp trai ổn định, đeo một cặp kính khiến anh trông nhã nhặn lịch sự hơn, cho người ta cảm giác thoải mái. Cố Nghiêu Dã chỉ liếc mắt nhìn anh, biết rằng mình và Chu Thì là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, Giang Tĩnh Nguyệt thích kiểu như Chu Thì. Vì vậy, Cố Nghiêu Dã hoàn toàn khác với Chu Thì, khả năng sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh của cô. Bởi vì lời nói của Chu Thì, trong và ngoài xe đều lâm vào im lặng rất lâu. Cố Chi Vi ngồi ở ghế lái không dám lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn qua nhìn lại ba người họ. Khi Chu Thì tự giới thiệu mình là bạn trai của chị Tĩnh Nguyệt, Cố Chi Vi rõ ràng đã chú ý tới đường nét quay hàm của anh cả. Cô có dấu hiệu căng thẳng, có thể là do dùng sức cắn vào răng hàm phía sau. Sự im lặng kéo dài một lúc, ánh mắt của Cố Chi Vi rơi xuống bàn tay buông thõng của Chu Thì. Anh vẫn luôn đợi Cố Nghiêu Dã bắt tay, nhưng người nào đó giả vờ như không nhìn thấy, vẻ mặt lạnh lùng bướng bỉnh. Ngay cả khi đối mặt với lời đề nghị của Chu Thì, Cố Nghiêu Dã vẫn bình tĩnh ngoảnh mặt đi, đưa mắt nhìn Giang Tĩnh Nguyệt. Anh khẽ cười một tiếng, uể oải nói, con người tôi chưa bao giờ nhận lời cảm ơn, không thú vị. Giang Tĩnh Nguyệt, cô mơ hồ nghe ra được khác trong lời nói của Cố Nghiêu Dã. Cách chương.